Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương huyền cửu nguy cơ. Ở phần trước thì sau khi Bạch Tiểu Thuần gặp gỡ với Quỷ Mẫu Thiên Tôn, cũng đã hợp tác với nhau để phát triển Vân Hải Châu, châu luyện linh này. Tuy nhiên thì ở khu vực gần đó, ở châu bên cạnh, đã xảy ra một tai nạn nghiêm trọng. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Lúc này, ở góc đông bắc của huyền cửu quận, có hai lão nhân đang đứng đó, tu vi bán thần tản ra, nhưng thần sắc bọn họ lại tỏ vẻ nghiêm trọng vô cùng. Mạng nhện ở nơi đây, 3 ngày trước đã bắt đầu xuất hiện, chỉ trong thời gian có mấy ngày, lại khuếch tán ra toàn bộ châu quận. Hiện tại chỉ có ở đây, còn không bị hoàn toàn phong kín. Bên trong tất nhiên nguy hiểm đáng sợ, không có bất kỳ người nào đi ra, còn không có tin tức gì truyền ra. Trần huynh, chúng ta thực sự phải tiến vào sao? Thiên tôn có lệnh, dù thế nào cũng phải nhanh chân xem thử. Ta nghĩ chỉ cần chúng ta không đi vào quá sâu, lại chỉ dừng lại có nửa canh giờ, tìm được một ít manh mối thì liền rời đi, chắc hẳn là không có vấn đề gì đáng ngại. Sau khi hai người nhỏ giọng bàn luận, bọn họ nhìn nhau một cái, cả hai đều hít một hơi thật sâu, thân thể thoáng một cái, một trước một sau trong sự cảnh giác, theo lối vào phía trước mà bước vào trong huyền cửu quận. Thời gian trôi qua, sau nửa canh giờ, hai vị cường giả bán thần kia lại giống như châu đất xuống biển, không dâng lên một chút bọt sóng nào, càng không có chuyển ra bất kỳ một sóng dao động thuật pháp hay âm thanh, lặng lẽ không một tiếng động. Lại qua đi mấy canh giờ, mạng nhện nơi đây không ngừng lan tràn, đã dùng mắt thường có thể thấy được bổ sung vào lỗ thủng duy nhất ở đây, hình thành một vết nứt nhỏ đang nhanh chóng co lại. Mắt thấy vết nứt này sẽ hoàn toàn khép lại, đột nhiên từ bên trong vết nứt này có một cái đầu thò ra. Cái đầu này thình lình là một người trong hai lão nhân vừa rồi, trong mắt hắn mang theo sự sợ hãi vô cùng, trong miệng phát ra tiếng gào thét mãnh liệt. Thiên tôn, cứu mạng! Hắn hình như muốn giãy giụa lao tới, nhưng trong chớp mắt, thân thể hắn giống như bị người trong lớp mạng nhện nắm lấy, kéo mạnh một cái, trực tiếp bị lôi ngược trở lại lần nữa. Không! Theo sự biến mất, cùng tiếng kêu thê lương thảm thiết của lão nhân vang vọng khắp nơi, vết nứt cuối cùng cũng hoàn toàn được nối liền, chặt đứt tiếng kêu của lão nhân. Toàn bộ huyền cửu quận từ phía xa nhìn lại thành một khối đã bị vô số mạng nhện bao vây thành một cái lưới nhện cực lớn. Theo lưới của nhện được hình thành, một cỗ khí tức quỷ dị giống như thoáng cái lại từ bên trong huyền cửu quận khuếch tán ra ngoài, hình thành nên sương mù màu xám tràn ngập trong 4 phương 8 hướng nơi đây. Ban đầu, chuyện ở huyền cửu quận đã khiến Công Tôn Huyền Nhi chú ý, nhưng vì nàng đang ở trong thời khắc mấu chốt của tu luyện, cho nên mới an bài hai vị bán thần qua kiểm tra. Mà thời điểm khi hai bán thần không trở về, Công Tôn Huyền Nhi lập tức ý thức được vấn đề của huyền cửu quận hình như còn muốn nghiêm trọng hơn nhiều so với dự tưởng tượng của nàng. Cùng lúc đó thì ở bên trong Vân Hải Châu, đám người đại thiên sư cùng cự quỷ vương đều nhận thấy được biên giới chỗ huyền cửu quận ở huyền bối châu xảy ra vấn đề, nhất là sương mù màu xám này đã khuếch tán đến Vân Hải Châu. Sương mù này ẩn chứa một ít lực lượng mà tu sĩ không cách nào lý giải. Nó đi qua nơi nào, mặt đất nơi đó dường như biến thành màu xám, thậm chí đã bắt đầu khô nứt. Một ít sinh mệnh không kịp tránh né bị sương mù bao trùm, tất cả đều biến mất. Mặc dù là những thảm thực vật trên mặt đất đều là như vậy, ngọn núi cao ngất ở bên trong sương mù cũng nhanh chóng trở thành tro bụi. Cảnh tượng như vậy nhất thời khiến Vân Hải Châu phải cảnh giác cao độ. Đại Thiên Sư còn tự mình đến biên giới để quan sát, càng xem hắn càng kinh hãi. Sau khi hắn cùng đám người cự quỷ vương nghiên cứu xong, bọn họ nhận ra một kết luận. Nếu như sương mù này không cách nào khống chế được, như vậy chỉ tối đa nửa tháng sương mù này sẽ bao trùm toàn bộ Vân Hải Châu. Chuyện này quá lớn, liên quan đến căn cơ của Vân Hải Châu. Nhất là hiện tại Vân Hải Châu đang trong quá trình phát triển mạnh, tất cả đều có đầy đủ hình thức ban đầu. Nếu như bị hủy, tất cả cố gắng sẽ trôi theo dòng nước. Cũng chính vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần từ trên quạt tàn trở về. Mỗi lần hắn trở về đều sẽ tản ra thần thức, báo cho Đại Thiên Sư cùng cự quỷ vương. Hai người cũng đều biết trên người Bạch Tiểu Thuần có bí mật, hắn hình như thường xuyên biến mất trong không trung. Thế nhưng hai người ai cũng không có đi hỏi về điều này. Giờ khắc này,

Ta mặc dù chưa có ra tay thử, nhưng có thể đoán được bất kỳ một vị trí nào thần thông hạ xuống đều sẽ khiến toàn bộ lưới lớn dao động, trừ phi là có thể trong nháy mắt xuyên qua, nếu không sợ là phải tiêu hao rất lâu mới có thể làm được. Nơi đây thực quỷ dị, Công Tôn Uyển Nhi đến khiến Bạch Tiểu Thuần cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này không có thời gian đi ôn chuyện, hắn lập tức mở miệng nói ra những gì mình thu hoạch được dọc theo đường tới đây cho Công Tôn Uyển Nhi biết. Công Tôn Uyển Nhi trầm mặc chốc lát, suy nghĩ những lời Bạch Tiểu Thuần nói. Sau đó kết hợp với phán đoán của mình, nàng cũng nói ra một ít manh mối mà Bạch Tiểu Thuần không biết. 2 ngày trước, ta từng an bài 2 vị bán thần tới đây. Khi đó ở đây còn không phải là một khối tồn tại một lỗ thủng. Nhưng sau khi bọn họ đi tới thì liền biến mất. Mặt khác nơi đây tản ra sương mù, tốc độ không phải là trước sau không thay đổi. Căn cứ phán đoán của ta, sau 3 ngày nữa, tốc độ sương mù sẽ đạt đến tốc độ có thể so với bán thần, thậm chí đây hình như cũng không phải cực hạn. Giọng nói của Công Tôn Uyển Nhi trầm thấp, lời nói của nàng khiến trong lòng Bạch Tiểu Thuần nhất thời kinh sợ. Hai người nhìn nhau một cái cũng đều hiểu, nếu chờ người của Tà Hoàng Triều hay Thánh Hoàng Triều tới giải quyết chuyện này, căn bản là không kịp. Xuất hiện trước mắt bọn họ chỉ có một con đường, đó là phải tiến vào mà giải quyết kiếp nạn này. Không có lựa chọn nào khác, Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể cắn răng. Trong mắt Công Tôn Uyển Nhi cũng lộ ra sự kiên định. Nếu nàng chỉ có một mình thì có thể nàng còn không có tính mạo hiểm như vậy. Nhưng hai người đều là thiên tôn, như vậy thì từ một góc độ nào đó mà nói, trong tiên vực của Vĩnh Hằng này không có chỗ nào không thể đi tới. Có quyết đoán, Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi sau khi thương nghị sơ qua, hai người lập tức tính cùng lúc ra tay. Tu vi thiên tôn đồng thời bạo phát, còn có thần thông biến ảo. Trong tiếng nổ vang, cả hai cùng nhau đánh vào một vị trí phía trên mạng nhện phía trước. Theo tiếng nổ truyền ra, sương mù bốn phía chung quanh bất chợt cuồn cuộn. Con nhộng lưới này cũng chấn động, hình thành gợn sóng khuếch tán ra khắp nơi, giống như muốn chống lại sự liên thủ đến từ Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi. Nhưng dù sao, ở đây hình thành trong thời gian quá ngắn, Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi đều là thiên tôn. Thần thông của bọn họ lại vô cùng sắc bén, cho dù một người không cách nào chấn động được tới lưới nhện, nhưng sự liên thủ của bọn họ nhất thời vẫn khiến cho lưới này bị chấn động liền trực tiếp phá ra một lỗ thủng. Sau khi lỗ thủng xuất hiện thì rất nhiều sương mù màu xám trực tiếp từ bên trong khuếch tán ra, vị trí ở sát mép lỗ thủng, mạng nhện đang nhanh chóng khép lại. Đi! Thân thể Công Tôn Uyển Nhi thoáng lắc người, trực tiếp lao vào trong lỗ thủng. Bạch Tiểu Thuần cũng ép xuống sự bất an trong lòng, kiên trì bước theo vào bên trong. Gần như vào lúc Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi xé rách một lỗ thủng trên mạng nhện, cũng chính là trong thời gian hơn 10 hít thở, mạng nhện ở bốn phía chung quanh lỗ thủng này lại dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được đang nhanh chóng khép lại, cho đến lại thành một khối, hoàn toàn không nhìn ra được vết tích đã từng bị xé mở. Mà sau khi mạng nhện khép lại thì dường như cũng cắt đứt đi tất cả liên hệ với bên ngoài Huyền Cửu Quận. Lúc này, bên trong Huyền Cửu Quận bị mạng nhện cực lớn hình thành như cái kén nhộng lưới bao trùm, thân sắc Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi đều vô cùng nghiêm trọng. Địa phương bọn họ đang đứng là một mảnh bình nguyên trống trải. Bốn phía chung quanh không có bất kỳ cỏ xanh hay thảm thực vật nào, không có một ngọn núi, thậm chí ngay cả mặt đất cũng khô nứt, giống như mất đi tất cả sức sống. Phóng tầm mắt nhìn lại, bốn phía chung quanh, ngoài trừ sương mù loãng nhẹ nhàng tung bay thì không có gì hết. Lần trước lúc ta đi tới Huyền Cửu Quận đã từng đi ngang nơi này, ta nhớ nơi này còn có một dãy núi. Công Tôn Uyển Nhi trầm mặc một cách hiếm thấy, chỉ vào vị trí trống trải ở phía xa, chậm rãi nói. Bạch Tiểu Thuần theo hướng Công Tôn Uyển Nhi nhìn sang lại không có cái gì. Ánh mắt hai người nhìn nhau đều thấy được sâu trong đôi mắt nhau lộ ra sự kiêng kỵ cùng kinh ngạc nghi ngờ đối với nơi đây. Có chút thú vị, trên thiên vực của Vĩnh Hằng, địa phương có thể khiến cho người đạt tới tu vi thiên tôn cũng cảm thấy quỷ dị, mặc dù cũng có mấy chỗ, nhưng Huyền Cửu Quận này mấy ngày trước còn rất tốt, đột nhiên lại biến thành hiểm địa như vậy. Ở trong trí nhớ của ta, điều này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Ánh mắt Công Tôn Uyển Nhi lóe lên, thần thức ầm ầm khuếch tán ra. Trong tính cách của nàng có một mặt bá đạo, lúc đến đây rốt cuộc không cần phải che giấu mình nữa. Theo thần thức tản ra, tu vi thiên tôn bạo phát, giống như muốn nói cho tồn tại bên trong Huyền Cửu Quận này biết là mình đã đến. Bạch Tiểu Thuần nhìn Công Tôn Uyển Nhi một chút, tính cách của hắn không giống với đối phương. Lúc này hắn cúi đầu ngồi xổm người xuống, tay phải đang nắm lên một nắm bùn đất trên mặt đất nứt nẻ.

nhưng hắn lại hiểu rất rõ, trừ phi là đến một khắc thực sự không cách nào giải quyết được. Nếu không, hắn tuyệt đối không cách nào buông tha Vân Hải Châu, đã nhìn thấy hy vọng trở thành một lá cờ đầu. Trong sự trầm mặc, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, thoáng một cái thân thể hắn lao thẳng về phương hướng mà Công Tôn Uyển Nhi đã chỉ. Công Tôn Uyển Nhi cũng không do dự nữa, nàng ở Tà Hoàng Triều ban đầu là vì chuyện dung hợp với chủ thể quỷ mẫu, mất đi sự tín nhiệm của Tà Hoàng. Sở dĩ nàng đến chỗ này chính là vì lập được công lao, một lần nữa thu được sự tín nhiệm. Nếu cứ như vậy mà đi, tất cả những gì nàng bỏ ra trước đó đều sẽ trôi theo dòng nước. Lúc này, nàng cũng không có lựa chọn nào khác. Thân thể nàng triển khai tốc độ, cùng Bạch Tiểu Thuần một trước một sau, nhanh như tên bắn lao về phía xa. Sau khi đi về phía trước, sắc mặt hai người càng thêm khó coi. Bay thực sự lâu như vậy, bọn họ rốt cuộc lại không nhìn thấy bất kỳ người sống nào. Cả vùng đất chỉ là một màu xám, không thực vật, không núi non, không gì hết. Mặc dù là thôn trấn, thôn trang mọi chỗ, phần lớn đều giống như bị hoàn toàn xóa đi. Thỉnh thoảng còn tồn tại mấy chỗ, trong lúc hai người đi ngang qua, bên trong sẽ chuyển ra các loại âm thanh kỳ dị. Có thể tưởng tượng được cũng giống như ngôi làng kia vậy, là vô cùng quái dị. Lại như vậy, ở trong sự trầm mặc, bọn họ lao nhanh như tên bắn, sự cảnh giác lại càng tăng thêm. Ở trong mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện một tòa thành trì. Thành trì này chính là quận thành của Huyền Cửu quận. Hồn dẫn lại ở trong này, nhưng ta lại không cảm giác được vị trí cụ thể. Công Tôn Uyển Nhi lập tức mở miệng. Chỉ là khi nhìn thấy được tòa thành này, thần thức của nàng cũng theo đó lướt qua trong nháy mắt. Bất luận Bạch Tiểu Thuần hay Công Tôn Uyển Nhi, thân sắc đều biến đổi. Bên trong thần thức của bọn họ, thành trì này hoàn toàn khác hẳn với những thôn trang trước đó. Ở đây không ngờ còn có cả tu sĩ tồn tại. Chỉ có điều những tu sĩ này mỗi người giống như cái xác không hồn. Ở trong phố lớn ngõ nhỏ của thành trì, mỗi người đều mờ mịt đi về phía trước. Không chỉ có vậy, điều càng quỷ dị là tất cả mọi người bên trong thành trì này, giờ khắc này trong lúc đang đi về trước, trong tay đều cầm các loại thực ức không ngừng ăn. Điều khiến cho người ta khiếp sợ hơn là có không thiếu, hình như ăn xong tất cả thực vật, lại có thể đang ăn cánh tay của mình. Còn có một vài người giống như đói đến mức cực hạn còn gặm cắn lẫn nhau. Cảnh tượng như vậy khiến cho Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi sau khi phát hiện ra tốc độ càng tăng nhanh. Trong khoảnh khắc bọn họ đến giữa không trung thành trì, lúc nhìn lại từng cảnh tượng mà bọn họ nhìn thấy càng rõ ràng. Thân thể Bạch Tiểu Thuần lắc một cái trong chớp mắt hạ xuống trên một đường phố trong thành. Hắn nhanh chân đi vài bước đến trước mặt một tu sĩ kết đan. Đây là một nữ tu. Lúc này nữ tu đang không ngừng ăn ngón tay của mình, tên huyết chảy ra đầm đìa, nhưng nàng hình như hoàn toàn không biết chút nào. Trên mắt lộ ra là một loại cảm giác đói khát điên cuồng, dường như vĩnh viễn không cách nào ăn no được. Tất cả những điều này khiến tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động, nhưng hắn vẫn giơ tay phải lên, trực tiếp đặt trên trán của nữ tử này, thần thức tản ra kiểm tra một hồi. Sở dĩ phải đi tiếp xúc là bởi vì Bạch Tiểu Thuần muốn xác định phán đoán của mình, không muốn phải chịu một chút ảnh hưởng nào. Sau khi kiểm tra, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần càng thêm thâm trầm. Cùng lúc đó, Công Tôn Uyển Nhi cũng hạ xuống, nàng cũng hành động như vậy. Sau khi kiểm tra một hồi, hai người nhìn nhau. Hoàn toàn không có chút khác thường nào. Thần trí vẫn còn, chỉ là hỗn loạn không rõ. Thân thể cũng không có vết tích bị khống chế. Hình như tất cả trạng thái này đều là do bản năng sai khiến. Mà sức sống của bọn họ lại đang không ngừng bị mất đi. Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi lập tức lần lượt mở miệng. Sau khi nói ra phán đoán của mình, hai người đều có loại cảm giác vướng tay vướng chân. Tất cả mọi thứ nơi đây thực sự là quá mức quỷ dị, nhất là khi Công Tôn Uyển Nhi giơ tay phải lên hư không chộp một cái, bắt được một tu sĩ Nguyên Anh ở bên cạnh, trói buộc hai tay của người này lại. Nhưng sau khi tu sĩ Nguyên Anh này giãy giụa, phát hiện không cách nào giơ cánh tay lên, lại có thể tự cắn nát môi của mình, còn hướng về Công Tôn Uyển Nhi nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng tóe máu. Tất cả những điều này khiến tâm thần Công Tôn Uyển Nhi cũng chấn động, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần càng khó coi hơn. Sau khi hóa giải sự ràng buộc của tu sĩ Nguyên Anh kia, thân thể Bạch Tiểu Thuần thoáng cái đi về phía trước. Công Tôn Uyển Nhi nhìn bốn phía chung quanh, lại đuổi theo Bạch Tiểu Thuần. Nơi đây thực sự cho nàng cảm giác quỷ dị, khiến cho nàng cảm thấy đi cùng với Bạch Tiểu Thuần, hai người chiếu cố lẫn nhau thì an toàn hơn. Chỉ là theo hai người đi về phía trước, sóng dao động tâm thần bọn họ càng lúc càng mãnh liệt, ánh mắt nhìn thấy giống như có một nơi không phải là thế giới của tiên vực vĩnh hằng. Không chỉ tất cả mọi người đang ăn, thậm chí có không ít người ăn tới mức bụng lớn vô cùng. Mà hình như người bụng càng lớn, thần trí thác loạn của bọn họ sẽ khôi phục một ít. Nhất là khi Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi nhìn thấy được ở cách đó không xa, một lão nhân bụng lớn cực kỳ khoa trương, nằm ở đó không cách nào di chuyển. Trong mắt lão nhân này rốt cuộc lộ ra sợ hãi cùng tuyệt vọng, hình như giờ phút này ý thức của hắn đã khôi phục lại 7-8 phần. Sau khi hắn chú ý thấy Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi đi tới, toàn thân chợt chấn động, cho dù suy yếu cũng cố gắng mở miệng. Tiên Tôn, cứu ta! Lão nhân này chính là một trong hai gã bán thần lúc đầu được Công Tôn Uyển Nhi phái đi. Giờ khắc này, sau khi chú ý thấy lão nhân thần trí rõ ràng, hơi thở Công Tôn Uyển Nhi tăng lên, trong nháy mắt lao tới. Bạch Tiểu Thuần cũng lập tức đến gần. Nhưng gần như, ở trong chớp mắt ngay khi bọn họ lao tới, lão nhân lộ ra biểu tình vô cùng thống khổ, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào thét. Trong chớp mắt này, bụng của hắn ầm ầm trực tiếp nổ tung ra. Theo tiếng nổ tung phát ra, một trùng kích mang theo mùi máu tanh khuếch tán khắp nơi. Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi lập tức liền nhìn thấy, thình lình có vô số con nhện mặt người, lại có thể từ bên trong cái bụng vừa nổ tung của lão nhân này điên cuồng bò ra. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, lúc này hắn cố nén cảm giác buồn nôn cùng khó chịu, tay phải bấm quyết, bỗng nhiên chỉ một cái. Công Tôn Uyển Nhi đang ở bên cạnh, trong sự thâm trầm cũng ra tay. Hai đại thiên tôn ra tay hình thành thần thông gió bão, lập tức nổ vang khắp nơi. Thần thông đi qua nơi nào, thân thể của những con nhện mặt người này đều chấn động tan vỡ. Nhưng trước khi tan vỡ, trong miệng bọn chúng lại phát ra tiếng gào thét chói tai. Tiếng gào thét vang vọng, toàn bộ mọi người trong thành trì, thân thể mỗi người đều chấn động, tất cả đều ngừng lại hành vi ăn, đồng thời quay đầu lại nhìn về phương hướng Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi. Bọn họ đều lộ ra vẻ mặt thống khổ, phát ra tiếng rít gào. Trong nháy mắt bụng của bọn họ gồ lên, ở trong những tiếng nổ mạnh liên tiếp, tất cả đều bị nổ bung ra. Vô số con nhện từ bên trong từng những thi thể này bò ra ngoài, từ toàn bộ bốn phương tám hướng bên trong thành trì điên cuồng tập trung lại về phía Bạch Tiểu Thuần cùng với Công Tôn Uyển Nhi đang đứng. Mặt đất đều đang chấn động, số lượng những con nhện này quá nhiều, căn bản là nhiều không đếm xuể. Thân sắc của Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi biến hóa, trong chớp mắt thân thể hai người bay lên bầu trời. Thời điểm hai người nhìn xuống dưới, thấy rõ ràng toàn bộ mặt đất của thành trì giống như có một tầng thảm năm màu đang từ bốn phía chung quanh không ngừng lan tràn tới, nhìn thấy mà giật mình. Mà mỗi một con nhện đều tản ra khí tức có thể so với trúc cơ. Mặc dù đối với thiên tôn thì chúng yếu ớt vô cùng, nhưng số lượng thì thực sự là vô cùng khủng bố. Chính là bọn chúng đưa tới chuyện ở Huyền Cửu Quận sau. Công Tôn Uyển Nhi nhíu mày, những con nhện này tuy thật sự nhiều, nhưng vừa vặn bọn họ là thiên tôn, muốn xử lý cũng không phải khó. Chỉ có điều nếu như mọi chuyện thực sự đơn giản như vậy, ngược lại làm cho nàng kinh ngạc nghi ngờ, nhất là chuyện hồn dẫn này, lúc này vẫn không tìm được chỗ đầu nguồn. Trước cứ xử lý bọn chúng xong rồi tính. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy những con nhện lan tràn trên mặt đất lao tới, hắn giơ tay phải lên bấm quyết chỉ xuống một cái. Nhất thời một mảnh hàn khí trong phút chốc lại từ trên người hắn phát ra. Hàn khí này trong nháy mắt khuếch tán ra khắp nơi. Hàn khí đi qua nơi nào, tất cả kiến trúc trong thành trì rốt cuộc lập tức bị đóng băng. Mà những con nhện ở trong phạm vi hàn khí này, mỗi con lập tức bị đông cứng, vẫn không nhúc nhích. Cùng lúc đó thì Công Tôn Uyển Nhi cũng đã triển khai ra tay. Nàng ra tay chính là một mảnh lửa đen. Ngọn lửa này không giống với lửa nhiều màu do Bạch Tiểu Thuần luyện hồn đoạt được. Nó hình như càng thuần túy hơn. Bạch Tiểu Thuần chỉ vừa lướt mắt thoáng nhìn, lại nhận thấy được bên trong hình như có ẩn chứa cả thất tình lục dục. Ở trong lúc Công Tôn Uyển Nhi ra tay, ngọn lửa màu đen này đột nhiên rơi xuống là tả, ầm một tiếng hình thành biển lửa, lan tràn về bốn phía chung quanh. Cùng với hàn khí của Bạch Tiểu Thuần cũng không quấy nhiễu lẫn nhau, mà thậm chí còn hình thành một chút bù đắp. Tiếng gào thét thê lương nhất thời truyền ra ở trên mặt đất. Những con nhện tử vong này trước khi chết phát ra âm thanh chói tai, kinh thiên động địa, chuyển ra bốn phương. Đồng thời càng nhiều những con nhện đang tràn đến. Trong nháy mắt, mỗi con rút cuộc dừng lại. Cuối cùng chúng chồng lên chung một chỗ, ở tám phương bốn hướng, hình thành tám cái cột đen cực lớn cao vút lên. Mỗi cây cột này đều là do vô số con nhện hình thành. Ở trong lúc dâng lên, chúng còn biến ảo trở thành một con nhện cực lớn, có kích thước thân thể lên tới ước chừng trăm trượng. Phóng tầm mắt nhìn lại, thì Tám con nện lớn ở bốn phía chung quanh phát ra tiếng rít gào, đồng thời chúng chợt nhảy lên, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần cùng với Công Tôn Uyển Nhi. Sau khi tổ hợp kỳ dị như vậy, trên người bọn chúng đã tản ra không còn là khí tức trúc cơ, mà không ngờ đã vọt lên đến trình độ chuẩn thiên tôn, mang theo sự hung tàn cùng không sợ chết, gào thét tới gần. Nếu như đổi lại không phải thiên tôn tới đây, gặp phải cảnh tượng như vậy, nhất định không có sức lực để xoay chuyển. Nhưng huyền cửu quận này xảy ra sự cố, hết lần này tới lần khác đưa tới hai vị thiên tôn. Chỉ sợ ngay cả kẻ khởi xướng ra tất cả những điều này cũng không thể nghĩ tới như vậy. Lúc này, theo tám con nhện lớn tới gần, Bạch Tiểu Thuần vừa muốn ra tay, nhưng Công Tôn Uyển Nhi đã sớm nhịn một bụng lửa giận. Trước đó ở bên trong thôn trang, trên một trình độ nào đó xem như đã bị Bạch Tiểu Thuần phá cục diện. Lúc này ở sâu tận đáy lòng của nàng, đều dâng lên một chút suy nghĩ tranh cường háo thắng. Nàng giành trước một bước bấm quyết phất tay, nhất thời bốn phía xung quanh có sương mù màu đen cuồn cuộn, cũng có cả tiếng rít gào giận dữ truyền ra. Rất nhanh, lại từ trong sương mù này ngưng tụ ra tám cái quỷ thủ cực lớn nhanh chóng vươn ra. Từng quỷ thủ đánh ra một quyền về phía tám con nhện lớn, những tiếng ầm ầm nhất thời vang lên, thân thể tám con nhện lớn này run rẩy. Vô số con nhện nhỏ bảo thể mà chết, nhưng số còn lại vẫn có không ít. Lúc này Công Tôn Uyển Nhi đều từ bầu trời hạ xuống, không đợi được mà tiếp tục quét sạch dư nghiệt. Những con nhện nhỏ rơi trên mặt đất, rốt cuộc chẳng biết tại sao lại không để ý tới băng phong của Bạch Tiểu Thuần, mỗi con trực tiếp chui vào bên trong mặt đất. Hình như mặt đất ở trước mặt bọn chúng yếu ớt như khối đậu hủ, lúc này chúng chèn chúc chui vào, trong nháy mắt tất cả biến mất không thấy bóng dáng. Chúng để lại trên mặt đất chỉ là từng cái lỗ thủng to như nắm tay. Giống như toàn bộ mặt đất của thành trì này đã trở thành một cái sàng cực lớn. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, thân thể hạ xuống, vừa muốn kiểm tra, nhưng Công Tôn Uyển Nhi hử lạnh trực tiếp bấm quyết, nhất thời bên trong sương mù màu đen ở bốn phía quanh nàng, tám cái quỷ thủ vươn ra, trong nháy mắt dung hợp lại với nhau, hình thành một cái tay cực lớn tráng kiện và dữ tợn, ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần lao về phía mặt đất phía trước, trực tiếp một quyền đánh tới. Tiếng nổ nhất thời ngập trời vang lên, mặt đất chấn động. Trong tiếng nổ lớn ở tám phương, mặt đất này vốn đang nghìn lở trăm lỗ, bị quỷ thủ này đánh xuống một quyền, trực tiếp bị đánh phá thành một lỗ thủng cực lớn, kích thước phải chừng trăm trượng. Khi lỗ thủng này xuất hiện, đồng thời phát hiện ra, ở sát lỗ thủng có hơn 10 vết nứt, trực tiếp lan tràn theo các phương hướng khác nhau. Ở trong những tiếng răng rắc vang vọng, rất nhanh, những vết nứt bao trùm toàn bộ thành trì. Cũng chính vào lúc này, mặt đất thành trì giống như chống đỡ không nổi, chỉ còn lại một tầng vỏ. Cái vỏ xác này cũng tràn ngập vết nứt, chịu không được nữa. Ầm một cái, cả thành trì huyền cửu quận này lớn như vậy mà trực tiếp bị sạt lở sập xuống. Mà dưới mặt đất này, thình lình tồn tại một chỗ trống cực lớn. Lúc này vô số bùn đất, ngói bụi ở dưới thành trì sụp đổ đều rơi xuống phía dưới, lại vẫn không cách nào lấp đầy chỗ trống này. Theo khói bụi tiêu tan, rất nhanh xuất hiện trong mắt Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi, thình lình là một cái hố trời lõm xuống. Từng trận cảm giác tà ác không nói nên lời, từ bên trong hố trời nơi này khuếch tán ra. Còn có sương mù màu xám nồng đậm, cũng từ bên trong tản ra, dường như nơi đây chính là chỗ đầu nguồn. Thậm chí còn có thể nhìn thấy được một ít con nhện nhỏ ở trong hố trời này, bóng dáng nhanh chóng rời xa, dường như hố trời này chính là một xào huyệt của một con nhện cực lớn. Cùng lúc đó, sau khi hố trời khổng lồ xuất hiện, thân sắc Công Tôn Uyển Nhi biến đổi. Hồn dẫn là ở phía dưới, nàng lập tức mở miệng, thân thể hóa thành lưu quang, chớp mắt nhảy vào bên trong hố trời. Bạch Tiểu Thuần ở một bên trợn mắt, lúc này hắn cũng đã từng trong bất an trước đó khôi phục lại. Có thể nhìn ra được kẻ địch thì trong lòng bao giờ cũng cảm thấy bớt uy hiếp hơn so với loại tồn tại mình không nhìn thấy. Về phần cách làm của Công Tôn Uyển Nhi, giành ra tay trước, Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không có chút phản cảm nào. Nếu có khả năng, hắn hy vọng tốt nhất là bản thân Công Tôn Uyển Nhi giải quyết vấn đề luôn mới tốt. Lúc này, mắt thấy Công Tôn Uyển Nhi đã tiến vào hố trời, thân thể Bạch Tiểu Thuần cũng thoáng động, theo đó bước vào. Hố trời này quá lớn và sâu không lường được, đồng thời bên trong có sương mù màu xám cuồn cuộn tản ra, khiến cho mặc dù là bán thần cũng không dám tùy tiện tới gần. Duy nhất chỉ có thiên tôn mới có thể dựa vào tu vi hộ thân, mà nhanh như tên bắn lao về phía trước. Mà càng đi về phía trước thì từng tiếng nhai nuốt không ngừng từ dưới hố sâu truyền ra. Trái tim Bạch Tiểu Thuần trước đó vừa mới thoáng thả lỏng lại một lần nữa được nhấc lên. Công Tôn Uyển Nhi ở bên cạnh cũng như vậy,

Lúc này hai tay trực tiếp bấm quyết, nhất thời sương mù màu đen bốn phía chung quanh nàng lại cuồn cuộn hình thành quỷ thủ cực lớn, trực tiếp một chưởng đánh về phía con nhện lớn đang tới gần. Nhưng con nhện này cực kỳ cường hãn, lúc này trong tiếng cào thét rốt cuộc một đầu đánh tới, mượn tốc độ lao tới trước đó va chạm một cái, trực tiếp khiến cho quỷ thủ do tu vi thiên tôn của công tôn Uyển Nhi ngưng tụ ra trực tiếp tan vỡ, phân tán ra bốn phía. Thân thể thiên tôn. Mắt thấy cảnh tượng như vậy, tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động, vừa vặn thân thể hắn lại hoàn toàn không có chút dừng lại. Hắn không đi trợ giúp công tôn Uyển Nhi, mặc dù hai người không có kế hoạch, thế nhưng trên phương diện phối hợp cũng ở trong U Minh lại tồn tại sự ăn ý nhất định. Công tôn Uyển Nhi ở nơi đó đối đầu với con nhện lớn, thân thể Bạch Tiểu Thuần thoáng cái trực tiếp lao đi. Mục tiêu của hắn chính là cái kén cực lớn, lúc này vẫn đang đập mạnh ở phía sau. Chú ý tới hành động của Bạch Tiểu Thuần, con nhện lớn này nổi giận. Nó tính lập tức lùi lại đi ngăn cản Bạch Tiểu Thuần. Nhưng công tôn Uyển Nhi làm sao có thể cho phép nó làm vậy? Thân thể nàng chợt lao tới bấm quyết, ngay lập tức sương mù màu đen ở bốn phía chung quanh hình thành nên từng cái mặt quỷ. Những mặt quỷ này dữ tợn vô cùng, bất kỳ một cái nào cũng có thể làm bán thần kinh sợ. Lúc này thoáng cái hơn 10 cái hóa thành, không sợ chết, lao về phía con nhện lớn mà cắn nuốt. Mà giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần cũng đã đến gần cái kén lớn, hắn giơ tay phải lên, trực tiếp một quyền đánh tới. Tu vi thiên tôn, thân thể cường hãn ngưng tụ lại chung một chỗ bạo phát ra, giống như có thể khiến hư vô sụp đổ. Trong tiếng nổ lớn, lại rơi vào cái kén đang đập mạnh kia. Cái kén chấn động lõm xuống thật sâu, đồng thời không biết nó có thể sử dụng biện pháp gì, lại nhanh chóng hóa giải lực đạo của Bạch Tiểu Thuần, còn tản ra lực phản chấn. Nhưng mặc dù vậy, một đòn toàn lực của Bạch Tiểu Thuần làm sao có thể dễ dàng hóa giải như vậy được. Cái kén cực lớn này vẫn còn run rẩy. Nó run rẩy giống như ảnh hưởng tới trái tim của con nhện lớn. Con nhện này phát ra tiếng gào thét thê lương, rốt cuộc không để ý tới những mặt quỷ ở bốn phía chung quanh cắn nuốt, mạnh mẽ lao về phía Bạch Tiểu Thuần. Tốc độ của nó quá nhanh, Bạch Tiểu Thuần muốn né tránh đã không kịp. Toàn thân hắn trực tiếp bị con nhện lớn này va chạm vào. Ầm một tiếng, Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ toàn thân đều chấn động. Trong lúc thân thể rút lui, trong mắt hắn cũng xuất hiện tơ máu. Con nhện lớn này giống như thù hận Bạch Tiểu Thuần đến cực hạn. Lúc này dưới sự điên cuồng, nó lại lao tới, còn mở cái miệng lớn ra, dường như lần này nó muốn cắn nuốt Bạch Tiểu Thuần. Chỉ là tâm trí của con nhện lớn này hiển nhiên không cao, ở trong nháy mắt khi nó lao về phía Bạch Tiểu Thuần. Quỷ mẫu ở đó cười lạnh một tiếng, tốc độ của nàng nhất thời bạo phát, toàn thân hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp muốn tiến tới gần cái kén. Nhân lúc con nhện truy kích Bạch Tiểu Thuần, nàng lập tức giơ tay phải lên, tu vi thiên tôn hoàn toàn bạo phát, hùng hằng vỗ một cái về phía cái kén lớn. Âm thanh nổ lớn lại lần nữa vang lên ngập trời. Con nhện lớn này được cái này mất cái khác, lúc này phẫn nộ tới cực điểm. Nó lập tức lại muốn lần nữa thay đổi phương hướng, nhưng Bạch Tiểu Thuần từ lâu đã nhìn ra được sơ hở tâm thần của con nhện lớn này, làm sao có thể buông tha. Lúc này hắn một bước đi ra, trong tiếng gầm nhẹ, hai tay giơ lên, một tay hắn đã nắm được một chân con nhện lớn hung hăng kéo mạnh. Con nhện lớn đang lao về phía trước lại bị lực lượng thân thể của Bạch Tiểu Thuần ngăn cản. Lúc này các chân khác của nó đều đang bám lấy mặt đất chung quanh, giãy giụa, mặc dù kịch liệt nhưng lại chỉ vô nghĩa. Hai tay Bạch Tiểu Thuần giống như một cái kìm sắt hoàn toàn phong tỏa nó. Chỉ là điều này đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói cũng có tiêu hao rất lớn. Lực lượng toàn thân của hắn đang bạo phát mới miễn cưỡng chống lại sự phản kháng của con nhện khổng lồ. Thậm chí nếu như hắn có chút thả lỏng, sợ là ở dưới rực lấy giấy ruộng mạnh như vậy, cũng sẽ không nắm chắc được. Giờ phút này con nhện lớn thực sự cho Bạch Tiểu Thuần một cảm giác giống như một con mãnh thú từ thời viễn cổ, đến chết cũng không chịu khuất phục. Khống chế nó, ta tới hủy cái kén. Ánh mắt công tôn Uyển Nhi lóe lên, lập tức cao giọng mở miệng. Nàng đứng ở phía trước cái kén, hai tay không ngừng bấm quyết. Nàng còn từ trong túi trữ vật lấy ra một ít bức tượng, trực tiếp phất tay thiêu đốt, hình thành khói đen, chui về bên trong sương mù ở bốn phía chung quanh nàng. Rất nhanh ở trong sương mù đen bốn phía, truyền đến những tiếng gầm khẽ. Ở bên trong còn có sóng dao động đáng sợ không ngừng tăng lên. Hiển nhiên con nhện lớn này có thể nghe được lời nói của nàng, cũng cảm nhận được khí tức bên trong sương mù. Lúc này nó càng thêm sốt ruột, nó chợt xoay người rốt cuộc há miệng cắn về phía Bạch Tiểu Thuần. Trán Bạch Tiểu Thuần đổ mồ hôi, lại không thể không buông tay. Thoáng cái thân thể hắn tránh về phía sau, nhưng ở thời khắc con nhện lớn muốn xông ra, hắn lại ôm lấy một chân khác của nó, làm một lần nữa hắn giống to, trực tiếp lôi cái chân về phía sau. Mặt đất bị những cái chân khác của con nhện cào ra khe rãnh, chuyển ra những tiếng ma sát chói tai. Mắt của con nhện lớn này đã đỏ ửng một mảnh, giống như rơi vào trong sự điên cuồng cực độ. Nhất là giờ khắc này, sau khi bị Bạch Tiểu Thuần kéo lại, sương mù màu đen ở bốn phía chung quanh Công Tôn Uyển Nhi đã cuồn cuộn ngập trời. Lúc này bên trong sương mù đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy cực lớn. Vòng xoáy ầm ầm chuyển động, giống như muốn hút tất cả mọi thứ vào bên trong. Nhất là khí tức bên trong sương mù này tản ra, tràn ngập hồng hoang, tràn ngập cổ xưa, còn có tử khí nồng đậm. Mà phương hướng nó hút chính là chỗ cái kén lớn. Cảnh tượng như vậy nhất thời khiến con nhện vốn đang điên cuồng lại càng phát điên. Lúc này bỗng nhiên nó quay đầu lại, mở cái miệng lớn ra. Nhưng rốt cuộc nó không phải muốn cắn về phía Bạch Tiểu Thuần, mà là cắn một cái chân của mình đang bị Bạch Tiểu Thuần nắm giữ. Một tiếng rắc vang lên, cái chân trực tiếp bị cắn đứt. Nhân lúc Bạch Tiểu Thuần ở dưới quán tính tác dụng bị bay ngược ra, con nhện lớn này cố nén đau đớn bởi một chân bị đứt. Nó gào thét lao thẳng đến chỗ Công Tôn Uyển Nhi, nó muốn đi ngăn cản thuật pháp của nàng. Nhưng ngay trong chớp mắt khi nó vọt tới, khóe miệng Công Tôn Uyển Nhi lộ ra một nụ cười lạnh, hai tay vung mạnh lên. Nhất thời vòng xoáy sương mù màu đen này nhìn như đang hút cái kén lớn, trong chớp mắt thay đổi phương hướng, rốt cuộc không tiếp tục hút cái kén lớn nữa mà hướng về phía con nhện lớn đang lao tới. Người trúng kế. Sát cơ của Công Tôn Uyển Nhi bạo phát ra, hai tay nàng chợt đưa ra, cách không hung hăng ấn một cái. Toàn thân con nhện lớn chấn động, nó cảm nhận được nguy cơ, muốn lùi về phía sau. Nhưng giữa Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi lại ăn ý. Trên thực tế trước đó lúc đối phương mở miệng, Bạch Tiểu Thuần đã hiểu rõ kế hoạch của đối phương. Bởi vì trước đó hắn ra tay đối với cái kén, cảm nhận được nó không thể chấn động được. Hắn tin tưởng sau khi Công Tôn Uyển Nhi ra tay cũng sẽ cảm nhận được điều đó. Trừ khi hai người đồng thời liên thủ, nếu không, sợ là tất cả thuật pháp tổn thương với cái kén này cũng không sánh bằng tốc độ khôi phục của nó. Nhất là khi có con nhện này ở đây thì càng khó khăn thêm. Cho nên dù cái kén lớn này quan trọng hơn thì cũng phải giải quyết con nhện này trước mới có thể. Trên thực tế, tất cả những điều này cũng chính là phán đoán của Công Tôn Uyển Nhi. Hai người không hẹn cùng nhìn ra nhược điểm ở tâm trí con nhện lớn, liền bố trí một sát cục đơn giản như vậy. Giờ khắc này trong chớp mắt khi con nhện lớn lùi ra phía sau, Bạch Tiểu Thuần dĩ nhiên tới gần, hai tay vung lên, cuồng phong nổ mạnh, hám sơn tràng trực tiếp bạo phát, còn có nhân sơn quyết, tất cả trong nháy mắt khiến cho Bạch Tiểu Thuần hóa thành một người đá khổng lồ. Ở dưới lực lượng thân thể càng cuồng bạo, hắn đánh vào trên thân con nhện lớn này. Ầm một tiếng, con nhện lớn này căn bản khó có thể lùi ra phía sau. Thân thể bị va chạm cũng khựng lại một chút, không kịp tiếp tục né tránh. Nó chỉ có thể phát ra một tiếng thê lương rít gào, sau đó bị vòng xoáy sương mù màu đen do thần thông cổ xưa của Công Tôn Uyển Nhi hình thành, trực tiếp cắn nuốt đi vào. Loại thần thông này Bạch Tiểu Thuần cũng lần đầu thấy được Công Tôn Uyển Nhi thể hiện ra. Hắn tận mắt nhìn thấy, vòng xoáy sương mù màu đen này phát ra khí tức cổ kính tràn ngập sự tử vong. Sau khi hút con nhện lớn vào trong, lại giống như hóa thành một cái miệng to, trong lúc xoay tròn giống như đang nhai. Tiếng con nhện lớn kêu lên thê lương thảm thiết không ngừng vang vọng, thân thể của nó lại tan rã, tất cả cũng chỉ giằng co trong thời gian hơn 10 nhịp thở. Con nhện lớn này hoàn toàn bị vòng xoáy sương mù màu đen cắn nuốt sạch sẽ. Cảnh tượng như vậy khiến da đầu Bạch Tiểu Thuần có chút tê dại. Phải biết rằng con nhện lớn này lại có thân thể thiên tôn, nhưng cho dù là vậy nó cũng bị thần thông của Công Tôn Uyển Nhi tiêu diệt. Có thể tưởng tượng uy lực to lớn của thần thông này tuyệt đối là không tầm thường. Lúc này thân thể Công Tôn Uyển Nhi lảo đảo một cái, sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên vòng xoáy sương mù màu đen cổ xưa này nhìn như đơn giản, nhưng đối với nàng mà nói, tiêu hao rất lớn. Hơn nữa thời gian thi triển thông thả, không có thể tùy ý vận dụng. Lúc này mới ở trong lòng Bạch Tiểu Thuần thở phào nhẹ nhõm, sự kiêng kỵ đối với Công Tôn Uyển Nhi cũng nhiều hơn. Đây cũng là thần thông thuộc về Công Tôn Uyển Nhi, nếu không quỷ mẫu trước đây cũng không dễ dàng bị ta bắt đi. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, hắn biết lúc này không phải thời gian để suy nghĩ sâu xa, ánh mắt lóe lên, lập tức nhìn về phía cái kén lớn. Mặc dù Công Tôn Uyển Nhi cũng thở hồng hộc nhưng cũng nhìn về phía cái kén, hai người không có thời gian mở miệng nói chuyện với nhau, thời khắc này bọn họ cũng không cần đi khai thông suy nghĩ, gần như là trong nháy mắt. Hai người đều cùng lúc ra tay, lao thẳng về chỗ cái kén. Công tôn Uyển Nhi ra tay chính là chiến thuyền xương trắng đã bị thu nhỏ lại đến kích thước chỉ bằng bàn tay. Chiến thuyền tản ra sương mù màu đen, trực tiếp hướng về cái kén lao qua. Lúc này Bạch Tiểu Thuần ở đây biết là tình thế mấu chốt, hắn trực tiếp ra tay chính là đại kiếm Bắc Mạch. Tu vi thiên tôn sơ kỳ đỉnh phong tất cả bạo phát, sau đó hướng về phía cái kén hung hăng chạm xuống. Đòn sát thủ của hai người mặc dù không phải đồng thời triển khai, nhưng lại cân đo rất chuẩn, gần như đồng thời rơi vào trên cái kén. Trong nháy mắt khi va chạm, cái kén lớn này run rẩy kịch liệt, chiến thuyền của công tôn Uyển Nhi lại trực tiếp đụng ra một cái hố sâu. Mặc dù không phá vỡ lớp vỏ của cái kén, nhưng khiến cho vỏ kén bị vỡ ra mất hai phần. Mà đại kiếm của Bạch Tiểu Thuần theo đó hạ xuống, trực tiếp chém vào cùng một chỗ. Kiếm khí kinh thiên sắc bén xuyên qua từng tầng, 3 phần, 4 phần, 5 phần, 6 phần. Trong chớp mắt liền trực tiếp xuyên qua tới 7 phần lớp vỏ, thậm chí còn có thể nhìn thấy được dưới một tầng màng mỏng, hình như có vật nào đó, hình người, đang chuyển động. Theo hai người ra tay, còn có một tiếng chấn động nổ mạnh ầm ầm bạo phát ra bốn phương tám hướng. Âm thanh này quá lớn, hình thành sóng âm đủ đánh chết cả thiên nhân. Cho dù là bán thần cũng sẽ phải phun ra máu tươi. Có thể thấy được thanh thế của nó lớn cỡ nào, mạnh mẽ giống như Bạch Tiểu Thuần cùng công tôn Uyển Nhi. Tuy là thiên tôn, thân thể lại chấn động, khí huyết quay cuồng, nhưng bọn họ dù sao cũng là cường giả đương đại. Sau một lần hít thở, bọn họ lại khôi phục giống như bình thường, nhưng sắc mặt bọn họ đều khó coi vô cùng. Bởi vì vỏ cái kén lớn này, ở dưới hai người ra tay toàn lực, bị xuyên qua gần như 9 phần. Lúc này vết nứt đó ở trong mấy hơi thở, trong nháy mắt khép lại. Loại lực khôi phục này khiến trong lòng hai người đều lo lắng, nhất là công tôn Uyển Nhi. Nàng lại nhìn thấy sự đáng sợ của thế giới chí bảo của Bạch Tiểu Thuần, trong lòng lại càng kiêng kỵ. Nhưng giống như Bạch Tiểu Thuần vừa rồi, nàng không có thời gian suy nghĩ sâu xa. Hai người nhìn nhau một chút, lại một nữa xuất thủ. Lần này Bạch Tiểu Thuần trực tiếp triển khai tất cả lực lượng thân thể, lực tu vi, phương pháp thần thông, ngưng tụ trên đại kiếm Bắc Mạch, trực tiếp chém xuống cái kén lớn. Công tôn Uyển Nhi lấy ra một viên đan dược nút vào. Sau khi sắc mặt ửng đỏ, mắt vượng mang theo sát cơ, toàn thân nàng có khí đen khuếch tán ra, chiến thuyền lại xuất hiện. Ở trong khí đen thúc đẩy, mơ hồ có thể thấy được trên làn da của công tôn Uyển Nhi cũng xuất hiện những đường vân huyết quản màu đen. Hiển nhiên, nàng cũng gần như đã sử dụng toàn lực. Hai người xuất thủ lần nữa, trong tiếng nổ lớn, cái kén lớn này ở dưới thần thông của bọn họ hạ xuống, vỏ kén nhanh chóng vỡ nát diệt vong, 3 phần, 5 phần, 7 phần, cho đến 9 phần. Nhưng vào lúc này, vỏ kén mắt thấy sẽ bị nghiền nát. Không chỉ tốc độ khôi phục trở nên cực kỳ khoa trương mà còn có lực phản chấn ngăn cản, khiến Bạch Tiểu Thuần cùng công tôn Uyển Nhi ở trong những tiếng nổ lớn vang vọng không thể không rút lui về phía sau. Cái kén lớn này chỉ trong một chớp mắt như thế lại khôi phục lại, lông tóc không có tổn hao. Không có khả năng, công tôn Uyển Nhi kêu lên thất thanh. Phòng hộ của cái kén lớn này thực sự là rợn cả người. Bạch Tiểu Thuần đứng ở một bên cũng hít vào một hơi. Hắn cảm thấy cái kén lớn này khôi phục hình như rất tương tự như bất tử quyển của mình, nhưng lại có điểm khác nhau. Dường như so với bất tử quyển của mình thì nó lại càng tinh diệu hơn. Nhất là, cái kén lớn này rõ ràng mượn con nhện lớn kia tới hấp thu sức sống của toàn bộ huyền cửu quận. Cảnh tượng như vậy cũng rất tương tự với cảnh tượng khi tu luyện bất tử quyển, cần phải có sức sống vô tận. Tất cả những điều này khiến Bạch Tiểu Thuần có một loại ảo giác, dường như bất tử quyền của mình là từ trên cái kén lớn này thôi diễn mà ra. Nói cách khác, không có khả năng xuất hiện loại tình hình này, giống như đồng nguyên, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại không sánh bằng. Nếu như có đầy đủ thời gian, hai người bọn họ có thể cứ thế dây dưa một hồi, chung quy sẽ có biện pháp phá vỡ cái kén. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên nhịp đập trong cái kén càng thêm mãnh liệt, dường như sinh mạng bên trong đang tẩm bổ, lúc này sẽ được sinh ra. Cảnh tượng như vậy nhất thời khiến cho tình thế càng thêm nguy cấp, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần cùng công tôn Uyển Nhi liên tiếp biến đổi. Tuy rằng bọn họ không cách nào xác định được sinh mạng này hấp thu tất cả sức sống của huyền cửu quận sau khi sinh ra sẽ có thể cường hãn và đáng sợ tới mức độ nào. Thế nhưng chỉ là vỏ kén mà đã nghịch thiên như vậy, khi sinh mạng bên trong đi ra sẽ kinh người đến mức nào bọn họ có thể phán đoán tưởng tượng ra. Sắc mặt công tôn Uyển Nhi có chút trắng bệch. Từ khi nàng tiến vào bên trong huyền cửu quận này, đây là lần đầu tiên trong lòng dâng lên ý định thoái lui. Đi thôi, chuyện này chúng ta không thể khống chế được. Ta có một dự cảm, bên trong đó có chứa một hung vật vô cùng đáng sợ và tà ác, không phải thái cổ thì không thể lay động được nó. Chúng ta cũng đã tận lực. Gương mặt của Tôn Uyển Nhi tái nhợt, nghiêm lại, thân thể nàng tính lui về phía sau. Nàng lo lắng còn tiếp tục ở lại đây, sợ là tới khi lại muốn rời đi, cũng sẽ lại trở thành hy vọng xa vời. Nếu như đổi lại là thời điểm khác, Bạch Tiểu Thuần sớm đã bỏ chạy, nhưng vào lúc này cũng đã đi đến một bước này, hơi thở hắn có chút gấp gáp. Hắn nhìn chằm chằm vào cái kén lớn đang nhảy lên càng lúc càng mãnh liệt. Lúc này trong đầu hắn đang có một suy nghĩ điên cuồng, không thể áp chế được mà bạo phát ra. Mức độ điên cuồng của ý niệm này, người thường tuyệt đối không thể tưởng tượng ra được. Bạch Tiểu Thuần ở đây cũng là bởi vì cái kén này tương tự cùng bất tử quyền, hắn mới có khả năng phát sinh ý niệm này. Hợp lại, Bạch Tiểu Thuần gầm khẽ một tiếng giống như bất chấp mọi giá, hắn không thể trơ mắt nhìn Vân Hải Châu bị hủy diệt. Mà một khi sinh mạng bên trong cái kén lớn này thành công sinh ra, như vậy thì Vân Hải Châu sẽ thực sự không có bất kỳ hy vọng nào nữa. Đồng thời mình đã từng ngăn cản nó sinh ra, sau khi nó sinh ra mình sẽ phải đối mặt với sự trả thù đáng sợ của nó. Nếu đã không đắc tội thì cũng thôi, nếu đã đắc tội như vậy phải dùng toàn lực đi chỉnh nó. Không chỉnh chết được nó thì cũng phải khiến cho nó sợ hãi mà bỏ đi. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng nghiến lợi. Uyển Nhi, nàng giúp ta một lần. Lần này nếu như còn không được thì chúng ta sẽ đi. Nói xong thân thể Bạch Tiểu Thuần thoáng lắc một cái, đại kiếm mắc mạch tản ra ánh sáng kinh người. Công Tôn Uyển Nhi nhíu mày nhưng vẫn gật đầu một cái ra tay lần nữa.